Bất diệt bá thể quyết, chương 1322, bố cục, góc truyện audio.com, Tố Tâm, về sau bọn hắn liền đối với ngươi nghe lời răm rắp, nếu là dám có ngỗ nghịch ngươi hoàn toàn có thể thông qua nô ấn trừng phạt hoặc giết bọn hắn. Mộ Phong nhìn về phía Tố Tâm nói, Tố Tâm vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, cảm tạ chủ nhân quà tặng. Tiếp xuống, ngươi đem âm sát tông hảo hảo chỉnh đốn một cái đi. Sau đó đem âm sát tông bí mật phát triển, chậm rãi đem cái khác tôn quốc sát ma tông chi nhánh đều cho chiếm đoạt. Ta cần đại lượng địa âm sát nơi, biết sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Tố Tâm khẽ giật mình, trong lòng chấn kinh, nàng không nghĩ tới Mộ Phong dã tâm thế mà lớn như vậy, thế mà dự định đem cái khác tôn quốc sát ma tông chi nhánh đều cho chiếm đoạt. Chờ các ngươi chiếm đoạt tất cả tôn quốc sát ma tông chi nhánh về sau. Lại đi chiếm đoạt ngũ đại đế quốc cảnh nội sát ma tông chi nhánh. Ta cho các ngươi định mục tiêu là tương lai đem sát ma tông thay vào đó, trở thành thần thánh triều thứ nhất ma tông. Mộ Phong bình tĩnh nói, lời ấy vừa ra, dường như sấm sét tại Tố Tâm, Cửu Nho đám người trong lòng nổ vang, bọn hắn tất cả đều lộ ra kinh sợ. Chỉ có Thôi Trác sắc mặt bình tĩnh, hắn biết rõ, Mộ Phong có nhiều đáng sợ, vẻn vẹn có thể sửa đổi hắn tại thôn thiên ma công, bên trên thiếu hụt cùng đối với thôn thiên ma công, phi phàm lý giải, liền đã để Mộ Phong có được đem sát ma tông thay vào đó khả năng, thôn thiên ma công chính là năm đó ma đế đệ nhất nhân thôn thiên ma đế sáng tạo, phàm là tu luyện thành công người tuyệt đối là ma tu chí cường giả cùng giai vô địch thậm chí có thể liên tiếp vượt cấp mà chiến như Mộ. Phong thật muốn nâng đỡ mới ma tông, chỉ cần đem chính xác thôn thiên ma công truyền thừa tiếp, như vậy tương lai muốn vượt qua sát ma tông cũng bất quá là vấn đề thời gian. Dù sao, năm đó thôn thiên ma tông thật rất cường đại, so hiện nay sát ma tông muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm, mà khi đó còn vẻn vẹn bởi vì có thôn thiên ma đế tại, bởi vì thôn thiên ma đế có thể tự thân dạy dỗ, dạy bảo ra chân chính tu luyện thôn thiên ma công cường giả. Mà một khi thôn thiên ma đế không có ở đây, như vậy cũng liền không người kế tục đã mất đi thôn thiên ma đế dạng này đối với thôn thiên ma công có phi phàm khắc sâu lý giải tồn tại thôn thiên ma tông bên trong rốt cuộc không ra được tu luyện thôn thiên ma công ma đế. Mà lại một khi bước vào ma đế cảnh giới tu luyện thôn thiên ma công ma đế thực lực liền trở nên phi thường khó lường. Tuyệt đối là ma đế bên trong vô địch tồn tại, mà Mộ Phong lại là có khả năng bồi dưỡng ra rất nhiều dạng này cường giả, vậy thì rất khủng bố, liền cùng năm đó thôn thiên ma đế đồng dạng, có thể tự mình dạy bảo ra không ít tu luyện thôn thiên ma công cường giả, từ đó tổ kiến ra một cái cự vô bá ma tông. Chủ nhân, cái mục tiêu này có phải hay không? Tố Tâm thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Nàng lúc đầu muốn nói cái mục tiêu này có phải hay không quá cao, nhưng lời nói đến bên miệng thì là lại thu hồi lại, dù sao Mộ Phong là chủ tử lên tiếng nàng có tư cách gì xen vào đâu. Đối với các ngươi đến nói, khả năng cái mục tiêu này là không thể nào thực hiện, nhưng với ta mà nói, bất quá là vấn đề thời gian. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh tay áo vung lên, lấy ra một viên màu đen quyển trục ném cho Tố Tâm cái sau. Tiếp nhận quyển trục lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi chủ nhân. Trong này là cái gì? Thôn thiên ma công phương pháp tu luyện, Mộ Phong bình tĩnh nói. Tố Tâm Cửu Nho đám người đều là kinh hãi, bọn hắn thân là ma tu, đương nhiên nghe nói qua thôn thiên ma công đại danh. Cái này nhưng mà năm đó ma đạo thứ nhất tông thôn thiên ma tông chấn tông chi bảo, là chân chính ma đạo thánh điển, so sát ma tông bất kỳ cái gì công pháp đều muốn mạnh rất nhiều. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà có được bực này tuyệt đỉnh công pháp ma đạo. Bọn hắn nhớ kỹ cái này thôn thiên ma công là giấu tại thôn thiên ma tông chỗ sâu nhất mà lại là từ thôn thiên ma đế năm đó lưu lại một phần lực lượng thủ hộ lấy, trừ phi là bản tông tông chủ cho phép cái kia cấm địa mới có thể tiến nhập. Năm đó cũng có rất nhiều cường giả ngấp nghé thôn thiên ma công, nhao tiềm nhập thôn thiên ma tông bên trong trộm cắp thôn thiên ma công, nhưng lại nhao thất bại, có trực tiếp chết tại thôn thiên ma tông trong tay cường giả, càng nhiều người là chết tại cất giấu thôn thiên ma công cấm địa bên trong. Mà lại bỏ mình tại thôn thiên ma tông ngoại lai cường giả, còn có không ít là nổi tiếng võ đế cường giả, có thể thấy được năm đó thôn thiên ma đế tại cái kia trong cấm địa lưu lại lực lượng cường đại cỡ nào. Từ đó, ngoại lai võ giả lại cũng không có người dám tùy ý xâm nhập thôn thiên ma tông trộm cắp thôn thiên ma công, coi như thôn thiên ma tông đã xuống dốc hiện tại thực lực tổng hợp trượt được rất lợi hại cũng vẫn như cũ không người dám lại tự tiện xông vào. Bởi vì thôn thiên ma đế tại trong tông cấm địa lưu lại lực lượng thật là đáng sợ, đương kim có thể xâm nhập cái kia. Cấm địa cũng liền một nhóm kia chân chính đỉnh tiêm cường giả. Mà đám kia đỉnh tiêm cường giả là không thể nào không nể mặt tự mình đi cướp đoạt thôn thiên ma công. Chủ nhân, thôn thiên ma công mặc dù rất cường đại, nhưng tu luyện độ khó lại rất cao chỉ sợ ta. Tố Tâm lo lắng, nàng là biết Thôn Thiên Ma Công cường đại, nhưng biết chắc nói Thôn Thiên Ma Công tu luyện độ khó có nhiều cao, nghe nói Thôn Thiên Ma Tông các đời tông chủ đều không thể đem Thôn Thiên Ma Công tu luyện thành công, lại càng không cần phải nói là nàng. Thật sự là thân tại trong phúc không biết phúc, chủ nhân đối với Thôn Thiên Ma Công lý giải, đã tiếp cận với năm đó Thôn Thiên Ma Đế đại nhân, hắn cho ngươi phương pháp tu luyện, khẳng định là tự mình làm qua chú giải. Ngươi chiếu vào bên trong tu luyện, không có vấn đề. Thôi Trác lạnh hừ một tiếng, ánh mắt chỗ sâu thì là có nóng bỏng, tiếp tục nói, còn không mau lên cảm ơn chủ nhân, có hắn đưa cho ngươi cái này phương pháp tu luyện, ngươi nhất định có thể tu luyện thành công, đến thời gian ngươi coi như thật muốn trở nên nổi bật. Tố Tâm khẽ giật mình, chợt vội vàng đối với Mộ Phong bái tạ, nàng cũng không ngốc, tự nhiên nghe hiểu Thôi Trác ý tứ. Mộ Phong cho nàng cái này phương pháp tu luyện, hẳn là làm qua chú giải tu luyện độ khó hiển nhiên là bị thật to giảm bớt. Nghĩ tới đây, Tố Tâm vụng trộm mở ra quyển trục nhìn bên trong tương ứng nội dung, quả nhiên như Thôi Trác nói, bên trong làm rất nhiều chú giải. Nguyên bản, Thôn Thiên Ma Công tu luyện chính văn, nàng xem là kiến thức nửa vời, nhưng hiện tại có chú giải, nàng lập tức liền hiểu được rất nhiều, cái này khiến nàng lo âu trong lòng, hoàn toàn tan thành mây khói. Quyển trục này bên trong tu luyện pháp là chỉ tới võ tông, chờ ngươi tu luyện tấn thăng đến võ tông về sau, lại hướng ta đến muốn. Còn như có cái gì trong vấn đề tu luyện có thể liên hệ ta có thể vì ngươi giải đáp vấn đề. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Tố Tâm liên tục gật đầu trong lòng đối với Mộ Phong có thể nói là mang ơn, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày lại có cơ hội tu luyện bực này ma đạo đỉnh tiêm công pháp. Mà lại cái này Thôn Thiên Ma Công vẫn là Mộ Phong tự mình làm qua chú giải, liền nàng đều có thể nhìn hiểu, cái này khiến Tố Tâm đối với Mộ Phong càng phát kính sợ. Không hổ là chủ nhân a, vậy mà liền Thôn Thiên Ma Công đều có thể chú giải, chủ nhân cũng càng ngày càng để ta nhìn không thấu. Chờ ngươi tu luyện tiểu thành về sau, ngươi đem công pháp này cũng truyền thụ cho Cửu Nho bọn hắn. Ta cần muốn các ngươi nhanh chóng trưởng thành, về sau cũng có thể sớm ngày đến giúp ta. Chấm, Mộ Phong bình tĩnh nói. Phải, Tố Tâm tuyệt sẽ không để chủ nhân thất vọng, Tố Tâm liền vội cung kính nói. Mộ Phong gật gật đầu, phất phất tay để Tố Tâm đám người rời đi, để bọn hắn đi trước đem còn lại phân đường người tập hợp, sau đó bắt đầu đem tất cả phân đường đều chỉnh hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, những chuyện này tự nhiên là Mộ Phong giao cho Tố Tâm bọn hắn đến làm, còn hắn thì mang theo Thôi Trác đi tới Ma Uyên trên không. Cách chương.